Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, kịch chiến. Trên đường phố, Lâm Thành Đống đã nhanh chân đi thẳng về phía trước. Bên trái, một gian cũ nát nhà dân mái nhà, Triển Nam đã nhấc lên AK, súng trong còn có 25 phát tử đạn. Lầu 3 cổng, tên kia ăn mặc tây trang người da đen, đã cùng trung tá sĩ quan cất bước lên bậc thang. Hai người một trái một phải. Ngay tại giao lưu, Lâm Thành Đống bước nhanh ghé qua đến giữa lộ, nâng lên cánh tay trái biên độ nhỏ huy vũ một cái. Mái nhà, Triển Nam trông thấy tín hiệu về sau, cái trán bốc lên mồ hôi mịn, đem họng súng nhắm ngay ô tô bên cạnh cảnh vệ. Lâm Thành Đống lần nữa bước nhanh, đi tới đội xe bên cạnh. Một tên người da đen binh sĩ gặp hắn tiếp cận, lập tức túm súng, dùng tổ lỗ ngữ quát, dừng lại. Lâm Thành Đống rút súng, khoảng cách gần bóp cò, cang, lần này, phá súng phi thường ra sức, cũng không có như xe bị tuột xích, người da đen binh sĩ đầu vỡ vụn một nửa, tại chỗ ngửa mặt ngã xuống đất, tiếng súng một vang, xung quanh toàn bộ ánh mắt bị hấp dẫn tới. Lâm Thành Đống thân thể căn bản không dám xuất hiện đình trệ. Hắn một bước nương đến ô tô bên cạnh, lột động bình xịt bộ ống về sau, nhấc cánh tay lần nữa bóp cò. Một tên vừa mới quay đầu cảnh vệ, bị một thương đánh vào trên lưng, nghiêng người ngã xuống đất. Cộc cộc cộc, một loạt đạn quét tới, đánh cho Lâm Thành Đống trước người chiếc xe này hỏa tinh tử văng khắp nơi. Hắn cúi người, ném xuống đã không có đạn bình xịt. Cùng lúc đó, Triển Nam tại mái nhà di động họng súng, hướng về phía dưới lầu chính là một trận điểm xạ, nháy mắt đánh nằm 2-3 tên cảnh vệ. Trên lầu phòng ngự, ngoặc kép, người da đen các binh sĩ miệng trong hô hào điều ngữ, điên cuồng hướng lầu 3 cổng tập hợp. Lâm Thành Đống thừa dịp này, đưa tay nhặt lên gần nhất một cây trường thương, vung tay hướng về sau ném đi. Ba, một tên quân tình nhân viên ở giữa không trung tiếp súng, hai tay nâng lên, đứng tại giữa lộ đánh 2 phát điểm xạ. Bành, lầu 3 trước cửa đèn treo vỡ vụn, chung quanh ánh mắt trở nên đen nhánh. Lâm Thành Đống từ dưới đất lăn qua một bên một cái, đưa tay nhặt lên một tên khác binh sĩ súng ống, quỳ trên mặt đất, tay trái ấn lấy thương thể, điên cuồng ôm hỏa. AK tại súng trường ở trong cũng không tính hoàn mỹ vũ khí, huống chi 4 khu sản xuất hàng loạt hóa, cái kia cũng không biết là cái nào hắc tác phường sản xuất ra. Vì lẽ đó dùng cực kỳ không thuận tay, súng sức giật lớn, đạn này, tạm ngưng tần suất cũng tương đối cao. Vì lẽ đó Lâm Thành Đống mới muốn dùng tay trái ấn lấy thương thể phía trên. Kịch liệt tiếng súng trên đường phố loạn hưởng. Binh lính đối phương cũng không biết tập kích nhân viên có bao nhiêu. Bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ là cam đoan lão đại an toàn. Vì lẽ đó nhao nhao hướng trong phòng thối lui. Tiên sư nó, nhảy xuống, người khẳng định bắt không đi. Đem hắn ngăn ở bên trong. Chu Trứng phản ứng rất nhanh hướng về phía Triển Nam quát. Triển Nam nổ súng áp chế xong binh sĩ về sau, nháy mắt theo nhà dân mái nhà nhảy xuống tới. Đứng tại trong ngõ hẻm, tiếp tục điểm xạ, Chu Trứng chạy tới Lâm Thành Đống sau lưng, sờ soạng một cái tên kia đầu bị đánh nát binh sĩ bên hông. Vậy mà phát hiện cái này hóa liền thông thường phiên trực dùng tay L đều không có. Càng không có dự bị băng đạn, tiên sư nó, không có súng A, Chu Trứng ôm đầu trốn ở phía sau xe hơi hô một câu. Thứ hai đài xe, đi thứ hai đài xe. Thùng xe trong hữu cơ súng. Lâm Thành Đống quay đầu quát. Nhanh lên, ta muốn hết đạn. Chu Trứng cũng đã làm quân tình xuất thân. Mặc dù không phải cái gì chính quy hệ thống, nhưng dù sao từng có huấn luyện trải qua. Hắn khom người, động tác linh xảo lăn trên mặt đất 2 vòng. Đi tới thứ hai đài xe đằng sau. Nhìn thấy phía trên treo xe tải súng máy. Mẹ nó, Chu Trứng kiên trì. Đưa tay kéo lại toa xe cạnh góc, muốn lật đi vào, nhưng vừa mới thò đầu ra, 2 phát đạn bắn tới, tại chỗ liền cho sắt lá chế tạo toa xe bản đánh xuyên qua. mà Chu Trứng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Cánh tay trái cũng bị đánh ra một cái lỗ máu. Cái trán mồ hôi chảy xuống. Chu Trứng che lấy bả vai. Quay đầu quát. Tiên sư nó. Giúp ta đè thêm một cái. Ta được đi. Cộc cộc cộc. Giữa lộ phụ trách hỏa lực yểm hộ quân tình nhân viên. Đem AK điều thành tự động hình thức. Điên cuồng hướng trên bậc thang quét tới. Sau bên cạnh Triển Nam cũng đang không ngừng điểm xạ. Chu Trứng thừa dịp cái này đứng không. Lại dùng tay trái níu lại toa xe bàn. Hai chân đạp 22 tấc việt dã lốp xe. Dùng ra sức bú sữa mẹ. Bò lên. Lộn vòng vào toa xe. Cộc cộc cộc. Đỉnh đầu đạn như mưa to đồng dạng lướt qua. Chu Trứng ghé vào toa xe bên trong căn bản không dám động đậy. Chỉ ngọ nguậy hướng về phía trước. Kéo lại súng máy cái đuôi. Xốc lên phòng ẩm vải. Nhìn thấy một nhóm lớn một chỉ bao dài đạn. Lúc này, Hồng Cân quân lính cảnh vệ cũng lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn phát hiện nhóm này đánh lén nhân viên súng ống phi thường thưa thớt. Hỏa lực cũng tương đương phân tán. Vì lẽ đó có mười mấy người. Cất bước chuẩn bị hướng phía trước ép. Xe tải súng máy là kỷ nguyên năm trước sản phẩm. Loại hình là hàng Soviet PKMB hệ liệt. Cái này súng hình tại hiện đại lục quân trung. Đã bị đào thải rất nhiều năm. Nhưng ở chỗ này lại là thông thường quân bị một trong. Soạt, Chu Trứng ghé vào thùng xe bên trong. Dùng lực túm một cái thương xuyên. Thân thể nằm sấp, hai tay nắm súng máy chuôi. Đem họng súng quay đầu xông về lầu ba cổng. Ta đi em. Chu Trứng cắn răng bóp cò. Bắt đầu mù quét. Cộc cộc cộc, súng máy bạo hưởng. Vàng cam cam vỏ đạn vạch lên cố định đường vòng cung bắn bay. Trên bậc thang vừa muốn lao xuống mười mấy tên lính, nháy mắt bị quét ngã một nửa. Bành, Chu Trứng đem súng máy vặn vẹo nửa vòng về sau. Súng máy nắm chuôi liền bị cường đại sức giật cho đẩy trở về. Hắn tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Dùng mặt tiếp nhận cố định chuôi. Tại chỗ bị nện đầy mặt nở hoa. Lỗ mũi vọt máu. Ta CNM, cái này, là người dùng súng sao? Chu Trứng bị nện đến choáng váng, ghé vào thùng xe bên trong hô, khai, lái xe, trên đường phố, Triển Nam cất bước ghé qua đi qua, ném đi đã không có đạn súng rỗng, một cái lôi ra phòng điều khiển cửa xe, xoay người ngồi lên, người tiếp tục mở súng A, xe không động đậy, ta TM không dám đứng dậy A, Chu Trứng gào thét trở lại, ba cu phương hướng. Một tên ăn mặc tướng quân trang người da đen, nhìn xem âu phục dày da, mang theo mắt kiếng gọng vàng châu Á nam tử lắc đầu. Rất xin lỗi, ta nghĩ không ra giúp bọn hắn lý do. Bọn hắn rất có tiền, có thể trả tiền. Mắt kiếng gọng vàng nam tốc độ nói rất nhanh trở lại. Bọn hắn giao bao nhiêu tiền, mới có thể để ta theo Hồng Cân quân khai hỏa đâu. Người da đen thảnh thơi bưng chén nước lên. Chậm rãi lắc đầu, ha ha, chúng ta vẫn là nói chuyện tiếp xuống hợp tác đi. Chấm ngoặc kép, mắt kiếng gọng vàng nam trầm ngâm vài giây sau. Đột nhiên nói ra, nếu như bọn hắn có thể cho các ngươi cung cấp một chút càng làm đầu hơn vào quân giới đâu. Người da đen quan tướng trầm mặc vài giây sau. Buông xuống chén nước, có cái nào thế lực vũ trang có thể không yêu quân giới đâu. Bọn hắn có thể cho bao nhiêu? Ngoặc kép, mâu gần thành nội, Triển Nam liên tục hai lần bốc cháy, mới đưa xe nát đánh lấy, lập tức hắn thay phiên tay lái, treo lên ngược lại ngăn, đạp mạnh một cước chân ga, ông, ô tô lui lại, đụng vào phía sau đầu xe, Triển Nam cúi đầu, lần nữa luân động tay lái, phủ lên tiến lên ngăn, két két, cỗ xe tại chỗ quay đầu, phần đuôi trước bị rút ra, đánh. Triển Nam giống lên một tiếng, triệt để ghé vào điều khiển phía dưới. CNM, Chu Trứng đột nhiên đứng dậy, hai tay mang lấy súng máy, bờ môi từ tất cả đều là máu tươi, sưng theo màn thầu đồng dạng, hét lớn một tiếng, bóp cò, tiếng súng bạo hưởng, ngăn ở cổng yểm hộ người da đen binh sĩ. Thảm tao tàn sát, bành, Lâm Thành Đống cùng hai người đụng nát tiểu tam lầu khía cạnh cửa sổ. Xoay người vọt vào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.